Siêu cấp cưng chiều, chương 251, bạn gái bị người ta bám lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu lạnh nhạt nhìn nét mặt mừng rỡ của Cảnh Thụy An, lười biếng nói, anh nhận nhầm người rồi. Cô chưa từng muốn nhắc đến chuyện ở biên giới với ai. Lần bạo loạn 3 năm trước, Cảnh Thụy An là một trong những người được cứu, thật khiến người ta bất ngờ. Dứt lời, Lê Tiếu rời bước, tính rời khỏi hồ phun nước. Nhưng Cảnh Thụy An quyết không từ bỏ ý đồ. Anh ta nôn nóng muốn kéo khuỷu tay Lê Tiếu. Cô Lê, nhưng đầu ngón tay của Cảnh Thụy An còn chưa chạm vào ống tay áo Lê Tiếu. Cô đã nhanh nhẹn tránh đi. Lê Tiếu hơi cau mày, mất kiên nhẫn nhìn Cảnh Thụy An. Cô cứu người chưa từng nghĩ đến báo đáp, nhưng người được cứu cứ muốn mang ơn. Phiền quá, Cảnh Thụy An chấp niệm với Lê Tiếu 3 năm, dù cô lạnh lùng cũng không dập tắt được niềm phấn khởi của anh ta. Nhịp tim anh ta đập nhanh, hai tay nắm chặt, ánh mắt nóng bỏng nhìn gương mặt lạnh nhạt xinh đẹp của Lê Tiếu. Anh ta không biết cách đè nén mà hỏi. Cô Lê, tôi không có ý gì khác, chỉ muốn cảm ơn ân cứu mạng năm đó của cô. Tôi đã tìm cô rất lâu, ngay cả nằm mơ cũng mong có thể gặp lại cô. Cũng đã thích cô từ lâu rồi. Cảnh Thụy An không dám nói ra lời câu cuối vì sợ quá đường đột. Lê Tiếu nhìn anh ta, lạnh nhạt nói. Không cần, chẳng có gì đáng phải cảm ơn, việc cứu người năm đó chỉ là tiện thể, mục đích thật sự của họ là đám cường đạo hung hãn phá rối sự bình yên ở biên giới. Lê Tiếu xoay người rời đi, nghe vậy, Cảnh Thụy An vô cùng mừng rỡ, đi theo sau cô. Cô Lê, cô thừa nhận mình chính là ca, còn chưa dứt lời, Lê Tiếu đã nghiêng đầu, bực bội nhìn anh ta. Anh còn chưa xong sao? Thấy Lê Tiếu muốn nổi giận, Cảnh Thụy An tỉnh táo lại. Đè thấp giọng. Cô Lê yên tâm, tôi chưa từng nói qua chuyện ở biên giới với ai. Thế nên, cô có thể nể mặt dùng bữa với tôi không? Đối mặt với Cảnh Thụy An cứ bám lấy, Lê Tiếu chẳng còn kiên nhẫn nữa, nghiến từng từ. Không thể được, vậy có thể cho tôi số điện thoại của cô không? Tôi, Cảnh Thụy An vẫn lái nhải không ngừng. Lê Tiếu gần như không nén giận được nữa. Nếu biết anh ta cứ bám càng như vậy, năm đó chi bằng chẳng cứu. Cô Lê, đúng ngay lúc này, giọng nói trầm ổn của Lưu Vân truyền đến từ phía sau hai người. Lê Tiếu lạnh lùng quay đầu, Lưu Vân run lên, bước nhanh hơn đến cạnh hai người, lén lén ngăn Cảnh Thụy An lại. Cô Lê, lão đại cho mời, nét buồn bực trên mặt Lê Tiếu vơi bớt, cô nhìn về cánh cửa sổ ô vuông phòng họp phía trước mới nhận ra bên trong không còn ai. Lê Tiếu không nói gì, lẳng lặng gật đầu rồi hất cằm, tỏ ý Lưu Vân dẫn đường. Cảnh Thụy An hoảng hốt, thấy ánh mắt cảnh cáo của Lưu Vân mà không khỏi căng thẳng, ngây cả người ra. Sau khi Lê Tiếu và Lưu Vân rời đi, Cảnh Thụy An vẫn đứng đó một lúc lâu, đến khi có người vỗ vai, anh ta mới mờ mịt quay đầu. Thụy An à, sao thế? Thấy hai người bám lấy cả buổi, xong chuyện chưa? Cậu ấm nhà họ Quyền treo ghẹo với ý xấu, sau lưng còn có cậu cả họ Quý tướng mạo xuất chúng. Cảnh Thụy An không thích cách đối phương dùng từ. Cao mày lắc đầu, thất thần rời đi. Mà ở gần sân cỏ cách đó không xa, mấy thiên kim tiểu thư cũng thấy một màn này nên mỉa mai nói khay. Khẩu vị của Lê Tiếu này ghê thật, ban đầu dụ dỗ diễn ra, giờ đưa đẩy với cậu hai cành. Chẳng trách chú Lê giấu cô ta kỹ thế, xem ra đã hết lòng. Đào tạo đấy, câu nói khái này nghe rất chói tai. Tiếu Tiếu có được đào tạo hay không, không quan trọng, quan trọng là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người nói này nói nọ sau lưng người ta, gia giáo ném cho chó ăn hết rồi à. Câu này là lời châm chọc của Đường Dực Bình cách đó không xa, bên cạnh còn có Lê Ngạn với nét mặt âm u, anh chỉ đi chọn mấy bức tranh, sao lúc về đã nghe thấy bao nhiêu lời đàm tiếu em gái mình. Dù Lê Ngạn mặc đồ đơn giản, nhưng thần thái lạnh lùng vẫn khiến người ta e dè. Anh đốt một tay vào túi, sóng vai đi với Đường Dực Bình. Khi ngang qua đám thiên kim tiểu thư kia thì lạnh nhạt liếc nhìn, chất vấn trả đòn. Dựa vào thân phận của em gái tôi mà cần phải đưa đẩy với đàn ông à, mấy cô mù sao? Không thấy rõ ràng Cảnh Thụy An bám lấy nó. Cái gì gọi là đào tạo, nếu các cô hiểu rõ vậy, có thể giảng giải cho tôi không? Vị thương nhân kiêm nghệ thuật gia này dựa vào việc bán sang tay các danh họa mà có chỗ đứng ở Nam Dương, đương nhiên tài ăn nói không phải chuyện đùa. Mấy thiên kim đó bị Lê Ngạn chê trách một phen nên tái mặt không dám hó hé. Năm gia tộc đầu sỏ đều hiểu rõ, mấy người anh trai nhà họ Lê luôn chiều chuộng em gái mình không có giới hạn. Đúng là họ đã đàm tiếu sau lưng, thế nên đối với sự chỉ trích của Lê Ngạn, họ lại càng không dám tùy tiện chọc vào anh. Đường Dực Đình đanh mặt, khinh miệt nói, không ăn được nho thì chê nho chua, nếu tôi là diễn gia cũng sẽ chọn Lê Tiếu, ai thèm để ý đám mẹ mìn lèm bèm chứ. Đám thiên kim muốn phản bác Đường Dực Đình, nhưng ngại Lê Ngạn đang ở đây, chỉ có thể ngậm bồ hòn. Bên kia, Lê Tiếu đi với Lưu Vân vào biệt thự. Ngay lúc lên bậc cấp, cô nhìn vệ sĩ đứng gác xung quanh, cúi đầu vân vê ngón tay hỏi. Họp xong rồi, Lưu Vân bước chậm lại, gật đầu nói. Vẫn chưa, tạm nghỉ giờ trà. Chưa họp được một giờ đã sắp xếp giờ trà rồi. Lê Tiếu miễn cưỡng gật đầu, nhanh chóng đi với Lưu Vân vào phòng trà. Mùi trà ngon ngọt tràn ra từ khe cửa. Lê Tiếu bước vào, ngẩng đầu thấy ngay Thương Úc đứng trước cửa sổ. Phòng trà rộng hơn 20 mét vuông chỉ có mình anh. Lưu Vân tiện tay đóng cửa, Lê Tiếu quay đầu, nhếch môi đi về phía cửa sổ. Sao tự dưng lại nghỉ giữa buổi vậy? Thương Úc đút một tay vào túi quần, đưa lưng về phía cô, gẩy cho thuốc vào gạt tàn bên bệ cửa, giọng ngậm khói có vẻ khàn khàn. Bạn gái bị người ta bám giết, bạn trai không thể ngồi yên mặc kệ được. Lê Tiếu ngừng chân, chớp chớp mắt rồi bật cười. Anh thấy rồi à, chẳng trách anh lại dừng họp giữa chừng. Lưu Vân còn xuất hiện đúng lúc cảnh Thủy An cứ léo đéo phía sau, hóa ra đều là do anh làm. Thương Úc híp mắt, nghiêng đầu nhìn Lê Tiếu đi đến, nhếch môi hỏi. Cậu ta muốn gì? Lê Tiếu khoanh tay dựa bệ cửa sổ, chán nản thở dài. Chắc là muốn, cảm ơn ân cứu mạng. Anh nghiêng người bắt chéo chân, nghiền ngẫm nhìn Lê Tiếu. Em cứu cậu ta lúc nào? 3 năm trước ở biên giới. Lê Tiếu buồn bực sờ chân mày, nhìn tàn thuốc chợt sáng chợt tắt trong tay anh. Lúc ấy đông lắm, tình hình rối ren, tiện tay cứu tôi. Em cũng không ngờ anh ta tưởng thật. Thương Úc nhìn vẻ mặt bực bội của Lê Tiếu, ngón trỏ nâng chiếc cằm hình cung hoàn mỹ của cô, nhếch môi cười. Muốn bạn trai giải quyết giúp em không? Cách chương.